chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1515, chương 1514 tham gia hôn lễ đi tương đương. Trần Thanh Thanh, cư nhiên là rất ít thấy màu xanh lá lễ phục dạ hội. Khí chất cao nhã xuất trần, đó là Tư Đồ Phong trong mắt. Trần Thanh Thanh nhất thích hợp nhan sắc lễ phục kiểu dáng. Là đương thời nhất lưu hành đuôi cá váy. Vừa vặn, Trần Thanh Thanh dáng người, phụ trợ đến ra tới, mà Trương Phương Phương còn lại là một kiện hồng nhạt tiểu công chúa đàn, ở Tư Đồ Phong trong ấn tượng, thiên giới Trương Phương Phương, Thái Nguyên Thiên Tôn nữ nhi duy nhất, cũng tương đương như tiểu công chúa giống nhau, xứng đôi cái này quần áo. Chỉ là phàm trần nàng, cũng không biết ở khí chàng thượng, căng đến lên sao, hai người cầm quần áo trở về ký túc xá. Trước thay thân, Trương Phương Phương một bộ mau khóc ra tới bộ dáng nói. Thanh Thanh, ta cảm giác ta này phúc tôn dung không xứng với này thân quần áo làm sao bây giờ? Giày đâu, Tư Đồ Phong không phải còn chuẩn bị giày sao? Ta thay thử xem, ân, thay, xem nguyên bộ, rồi sau đó, Trương Phương Phương lại mặc vào một đôi màu trắng giày cao gót. Thoạt nhìn còn rất quý báu, đem nàng cả người khí chất phụ trợ đến cao lớn thượng không ít. Trương Phương Phương như cũ vẻ mặt đau khổ nói, cái này hảo, cảm giác ta gương mặt này đều phải không xứng với này xa hoa quần áo dày. Quả nhiên ta chính là nghèo khổ mệnh, Trần Thanh Thanh cười khổ không được nói. Nói vậy, nơi nào nghèo khổ mệnh, ngươi chờ, vừa vặn ta có đồ trang điểm. Ta cùng ngươi hóa cái trang, Thanh Thanh ngươi còn sẽ hóa trang à? Sẽ à, nữ hài tử nào có sẽ không hóa trang à? Nhưng ta ngày thường cũng chưa gặp ngươi như thế nào hóa, khụ khụ. Sao có thể đương ngươi mặt hóa? Không được đầy đủ cho hấp thụ ánh sáng sao? Lập tức giải thích nói. Ngày thường lại không phải tham gia yến hội. Đợi lát nữa ta cũng cho chính mình hóa một chút, không có giống như kiếp trước giống nhau. Đem chính mình hóa thực xấu, nữ hài tử, cũng không có không yêu mỹ, nhưng là ở chính mình che giấu dung mạo dưới. Hơi chút tân trang một chút, mắt hai mí nhi đã dính thành mắt một mí nhi, tóc mái che khuất cái trán. Cùng chân thật dung mạo nàng như cũ là cách biệt một trời, Trương Phương Phương đối mặt gương. Nhìn trong gương chính mình, không thể tin được nói, Thanh Thanh, ta cư nhiên cũng có như vậy đẹp thời điểm, ha ha. Đúng không, nữ hài tử hóa trang đều đẹp, người đầu tóc lại chát lên, cả người thoạt nhìn khí chất liền đặc biệt xông ra, cảm ơn ngươi Thanh Thanh. Ta đột nhiên có chút tự tin, về sau sẽ càng có tự tin, còn có Thanh Thanh ngươi. Trang điểm lên cư nhiên cũng rất đẹp ra tương đương. Hắc hắc, chúng ta nếu là đi tham gia yến hội, khẳng định cũng không thể quá ném Tư Đồ Phong người, quả nhiên kiếp trước Tư Đồ Phong nhân thiết. Làm nàng chán ghét đến cực điểm, bằng không kiếp trước cũng sẽ không như vậy đi hắc Tư Đồ Phong. Mặt già đều giúp hắn mất hết này một đời, lại chủ động vì hắn duyệt mình vì dung lên, hai người thu thập hảo. Kéo cánh tay cùng nhau ra trường học, Tư Đồ Phong đứng xa xa nhìn các nàng đi tới. Trong mắt quang mang chợt lóe rồi biến mất quả nhiên. Nha đầu là cái, người rất tốt với ta liền đối với ngươi hảo. Người đối ta không tốt, ta liền không cho ngươi sắc mặt tốt người, nhìn xem. Đời trước lúc này cùng đời này lúc này, chênh lệch bao lớn a? Chuẩn bị tốt, Trần Thanh Thanh cười nói. Tư Đồ Phong, chúng ta như vậy giấy đi tham gia ngươi ba ba hôn lễ. Không cho ngươi mất mặt đi. Tư Đồ Phong nhướng mày nói. Không ngừng không mất mặt, còn có thể cho ta mặt dài. Hai vị đại mỹ nữ, lên xe đi. Trần Thanh Thanh cùng Trương Phương Phương tương tự cười, cùng nhau lên xe, ngồi trên hậu tòa, đời trước Trần Thanh Thanh là Tư Đồ Phong phái xe riêng tới đón. Cho nên gặp Lam Giặc Dương, làm Trần Thanh Thanh một mình đối mặt một phen Lam Giặc Dương, lúc này đây. Thời gian cư nhiên cũng không sai biệt lắm, nhưng lại là ba người được rồi, rất xa liền từ kính chiếu hậu. Nhìn đến mặt sau Lam Giặc Dương xe thể thao xuất hiện. Tư Đồ Phong khóe miệng hơi hơi cong lên một đạo đẹp độ cung tới, đột nhiên nhất dẫm chân ga. tốc độ bay nhanh, mặt sau xe cũng nhanh hơn tốc độ hai chiếc xe. Trực tiếp ở trên đường núi bưu nổi lên tốc độ xe, Trần Thanh Thanh cùng Trương Phương Phương có chút không thể hiểu được, Trần Thanh Thanh nhịn không được hỏi. Từ Đồ Phong, thời gian không còn kịp rồi sao? Muốn khai nhanh như vậy? Nơi này chính là đường núi. Từ Đồ Phong cười nói. Ta chính là vì ngươi suy nghĩ, à. Trần Thanh Thanh vẻ mặt không thể hiểu được, ngươi lái xe nhanh như vậy. Vẫn là vì ta suy nghĩ. Liền nghe Từ Đồ Phong nói. Mặt sau chiếc xe kia chủ nhân, là Lam Hinh Nhã ca ca. Lam Giặc Dương, phốc, hắn cũng tới nhà ngươi tham gia hôn lễ sao? Ân, Lam Giặc Dương nhất bênh vực người mình, người đắc tội Lam Hinh Nhã. Tiểu tâm đề phòng hắn đi kia, nếu là trong chốc lát ở nhà ngươi. Gặp làm sao bây giờ? Đừng lo lắng, hôn lễ không bắt đầu phía trước. Các ngươi đi ta trong phòng đi. Bắt đầu rồi, ta trở lên đi tiếp các ngươi. Trần Thanh Thanh lập tức nhẹ nhàng thở ra nói. Vậy được rồi. Xe, trực tiếp chạy đến Từ Đồ ra gara, Từ Đồ Phong mang theo hai người xuống xe. Vừa lúc, Lam Giặc Dương xe cũng khai tiến vào, trực tiếp bay nhanh ngăn ở ba người trước người, một bộ. Muốn khai lại đây đâm bọn họ điều khiển, Trần Thanh Thanh cùng Trương Phương Phương mặt đều dọa. Trắng, Từ Đồ Phong đi qua đi ngăn ở bọn họ trước người. Mới có một tia cảm giác an toàn, Trần Thanh Thanh chỉ cảm thấy. Này Lam Hinh Nhã ca ca, cũng thật là đáng sợ, liền thấy. Một cái trang điểm khốc khốc. Khóe môi treo lên một mặt tà ác ý cười thiếu niên. Từ xe thể thao thượng mở cửa xuống dưới, nhìn về phía Từ Đồ Phong nói. Chạy cái gì, lão tử chẳng lẽ còn có thể đâm chết ngươi không thành? Từ Đồ Phong nhướng mày nói. Ngươi muốn ta mệnh, cũng không phải một ngày hai ngày. Nhưng thực xin lỗi, ta này mệnh, ngươi lấy không đi, rồi sau đó quay đầu đối Trần Thanh Thanh nói. Đi thôi, Trần Thanh Thanh cùng Trương Phương Phương lập tức theo đi lên. Lam Giặc Dương nhìn chằm chằm hắn phía sau hai cái nữ hài tử bóng dáng. Suy đoán, cái nào là Trần Thanh Thanh, Lam Hinh Nhã, tối hôm qua chính là cùng hắn khóc lóc kể lể thật lâu, ha ha. Lá gan nhưng thật ra không nhỏ, liền nàng Lam Giặc Dương muội muội cũng dám động, cho rằng có Từ Đồ Phong che chở liền chạy rớt, ha ha. Ta chỉ biết càng cảm thấy hứng thú hảo sao. Giống như, cảm thấy cái kia hồng nhạt quần áo. Thoạt nhìn càng giống, ánh mắt hơi hơi mị mị, thiên giới. Trương Phương Phương chạy nhanh hỏi Lam Giặc. Dương nói, lão công, mau nói cho ta biết. Người suy nghĩ cái gì đâu. Lam Giặc Dương vẻ mặt thần bí nói. Không nói cho ngươi tương đương. Ai nha, người mau nói cho ta biết sao. Chưa chút trì hoãn được không? Không hảo, người đều nhìn đến ta, đối ta có hay không ý tưởng? Lam Giặc Dương cười khổ nói, ý tưởng phỏng chừng không có, rốt cuộc mới lần đầu tiên gặp nhau. Nhưng thật ra, có chút hiểu lầm, cái gì hiểu lầm? Còn có, ta ở phàm trần, lần đầu tiên như vậy đẹp đâu? Người cư nhiên, cũng chưa đối ta nhất kiến trung tình, Lam Giặc Dương cười khổ nói. Ta bảo đảm ta sẽ thích thượng ngươi, hừ. Vậy ngươi nói, cái gì hiểu lầm, ta giống như, đoán sai người, a. Khi đó tưởng che chở Hinh Nhã, vì nàng báo thù, sau đó hận Từ Đồ Phong, đối người của hắn, càng cảm thấy hứng thú. Sau đó, ta ở đoán, cái nào là Trần Thanh Thanh, sau đó đâu? Ngoặc kép, hết chương.